Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 781, thiên địa đồng thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 781, thiên địa đồng thọ. Chu Tước Kiếm có thể được xưng là tứ tượng tông chấn tông chi bảo, tự nhiên là không như bình thường, mặc dù Thiệu Lân liền nó một phần vạn uy lực cũng không có phát huy ra đến, nhưng như cũ thập phần đáng sợ. Kiếm thể mặt ngoài hư ảnh như là một chỉ chính thức Chu Tước thần điểu tô tỉnh lại Cực Dương cửu trọng sơn. Cái thiên kiều cũng là vui mừng không sợ, thân hình vững vàng đứng tại nguyên chỗ, như là một tòa thiết tháp, trong cơ thể tuôn ra cuồn cuộn không dứt dương cương chi khí, ngưng tụ thành tiên thiên cực dương thể pháp tướng. Một tiếng ầm vang, thiên địa linh khí mãnh liệt phiên cổn. Cửu tòa hỏa diễm đại sơn, vẫn còn như măng mọc sau mưa bình thường, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhất trọng so nhất trọng cao ngất, đứng ở cái thiên kiều trước người, tản mát ra nguy nga khí tức. Chín tòa núi lớn, chính là hỏa diễm hội tụ mà thành, cũng không phải chân chính núi cao. Nhưng là, mỗi một tòa núi lớn lực phòng ngự, lại cùng một tòa chính thức núi cao, không có gì khác nhau. Nếu là Cực Dương cửu trọng sơn đồng thời chấn áp xuống dưới, đủ để đem một tòa mấy chục vạn người thành trì, đánh cho chìm vào lòng đất. Chính là một đạo pháp tướng, cũng muốn ngăn trở Chu Tước Kiếm. Thiệu Lân cười lạnh một tiếng, hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, điều động kiếm ý, khiến cho Chu Tước Kiếm bộc phát ra càng thêm uy lực cường đại. Oanh! Liên tiếp bạo toái thanh âm vang lên, Chu Tước Kiếm quả thực tựu là thế không thể đỡ, vậy mà liên tiếp đục lỗ lục trọng núi hỏa diễm đại sơn, rất nhanh tựu đã đạt tới cái thiên kiều trước mặt. Cái thiên kiều ánh mắt ngưng trọng, bàn tay hướng hư không sờ, một thanh rộng lớn màu tím sậm thánh kiếm, theo khí hải trong bay ra, xuất hiện ở trong tay. Giết phá vân thiên kiếm. Cái thiên kiều hai tay nắm chuôi kiếm, vẽ ra một vòng tròn, hình thành một cái cự đại tuyền qua, mấy trăm đạo kiếm khí bừng lên, quay chung quanh tuyền qua rất nhanh phi hành. Oanh, màu tím sậm thánh kiếm, hóa thành một đạo quang toa, theo vòng tròn trung tâm đã bay đi ra ngoài. Giết phá vân thiên kiếm, chính là quỷ cấp thượng phẩm kiếm pháp, cái thiên kiều hao tốn suốt một năm thời gian, mới đưa nó tu luyện thành công. Giết phá vân thiên kiếm cùng Cực Dương cửu trọng thiên kết hợp cùng một chỗ, bạo phát đi ra uy lực, làm cho chư vị ở đây bán thánh cấp kiếm tu, cũng đều tương đương động dung, cảm giác được tương đương rung động. Thật không nghĩ tới, ngươi không cách nào tu luyện thành kiếm nhị, lại đem kiếm pháp tu luyện tới lợi hại như thế trình độ, thu trước ngược lại là coi thường ngươi. Thiệu Lân hai mắt nhíu lại, lộ ra âm trầm thần sắc, thi triển ra thất tinh na di thân pháp, bắt lấy Chu Tước Kiếm chuôi kiếm, khẽ quát một tiếng. Kiếm nhị, Chu Tước hư ảnh một phân thành hai, phóng tới hai cái phương hướng bất đồng, hình thành một cái đường kính 30 trượng cực lớn hình tròn, đem cái thiên kiều cùng Cực Dương cửu trọng sơn còn lại tam trọng núi hoàn toàn bao khỏa đi vào. Giờ phút này, Thiệu Lân thi triển đi ra kiếm nhị, đúng là tầng thứ ba cảnh giới, âm dương lưỡng phân. Lưỡng kiếm đồng thời đụng thẳng vào nhau, phát ra một tiếng kim thạch nghiền nát thanh âm. Cái thiên kiều trong tay màu tím sậm thánh kiếm, dù sao cũng là xa xa so ra kém Chu Tước Kiếm, kiếm thể mặt ngoài, xuất hiện một đạo vết rạn. Sau đó, vết rạn rất nhanh lan tràn đi ra ngoài, theo mũi kiếm, một mực kéo dài đến chuôi kiếm. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh kiếm vỡ vụn, hóa thành hơn 10 đạo kiếm phiến. Thiệu Lân thập phần hưng phấn, cười lớn một tiếng, khống chế Chu Tước Kiếm đột nhiên trước một đâm, kích tại cái thiên kiều lồng ngực vị trí, phốc thử một tiếng, xuyên thấu thân thể của nàng, mũi kiếm theo sau lưng liền xông ra ngoài. Thời khắc cuối cùng, cái thiên kiều điều động trong cơ thể khổng lồ thánh khí, song trường về phía trước đẩy, đem mấy chục khối kiếm phiến đánh nữa đi ra ngoài, trong đó có 7-8 khối đều kích tại Thiệu Lân trên người, cũng là đối với Thiệu Lân đã tạo thành một ít bị thương. Cái thiên kiều cứng ngắc đứng tại nguyên chỗ, trong miệng phát ra một tiếng buồn bực thanh âm, khóe miệng chảy xuôi ra một tia máu tươi. Ngay sau đó, Cực Dương cửu trọng sơn pháp tướng, cũng hóa thành từng sợi sương mù, chậm rãi tiêu tán. Thiệu Lân chưa từng có nghĩ tới, rõ ràng có một ngày, có thể đánh bại cái thiên kiều, lập tức ngửa mặt lên trời phá lên cười, nói. Ha ha! Cái thiên kiều, không nghĩ tới, ngươi cũng có hôm nay à, sau đó, Thiệu Lân đem kiếm nhất vung, trên thân kiếm ẩn chứa lực lượng, đem cái thiên kiều vung đã bay đi ra ngoài. Bành, cái thiên kiều bay ngược đến hơn 10 trượng bên ngoài, một tay che ngực, một tay chống mặt đất, máu tươi từ khóe miệng, giọt giọt rơi xuống, nhỏ tại phiến đá thượng diện. Cái thiên kiều thua ở Thiệu Lân, tuy nhiên một cách không ngờ, thực sự tại hợp tình lý. Dù sao, Thiệu Lân khống chế có Chu Tước Kiếm, căn bản không phải thánh kiếm ngăn cản được. Tại đây dạng dưới tình thế xấu, cái thiên kiều còn có thể đem Thiệu Lân kích thương, đã là tương đương rất giỏi. Âu Dương Hoàn hai mắt ngưng tụ, nói. Chu Tước Kiếm uy lực, quả nhiên không giống bình thường, đã liền. Cực Dương cửu trọng sơn. Pháp tướng cũng đỡ không nổi nó. Tuyết Vô Dạ đứng tại Âu Dương Hoàn cách đó không xa, ôn nhuận cười. Thiệu Lân có được Chu Tước Kiếm, đích thật là thế như trẻ tre, không người có thể ngăn cản, nhưng là, cái thiên kiều không có khả năng không nắm chắc bài. Hiện tại còn nói không chính xác, đến cùng ai thắng ai thua. Vậy sao? Âu Dương Hoàn ánh mắt, lần nữa hướng trong sân rộng nhìn lại. Đại tỷ, ngươi không sao chớ? Cái Hạo lập tức xông tới, đỡ lấy cái thiên kiều, lộ ra ân cần thần sắc. Cái thiên kiều một trường đem cái Hạo đẩy ra, nhịn đau đau nhức, một lần nữa đứng dậy, hai mắt tuôn ra hai luồng hỏa diễm, trên người chiến ý ngược lại trở nên càng thêm tràn đầy. Cái này tên phản đồ, còn giết không được ta. Cái thiên kiều hai tay giao nhau, toàn thân huyết dịch, cấp tốc chảy xuôi, cường đại mình chữa trị năng lực, khiến cho ngực kiếm thương không ngừng khép lại, rất nhanh tự vảy. Tiên thiên cực dương thể, vốn là lợi hại nhất thể chất một trong, vô luận là lực phòng ngự, lực công kích, hay vẫn là mình khôi phục năng lực, đều là vượt qua thánh thể gấp 10 lần. Thiệu Lân cười lạnh một tiếng. Cái thiên kiều, ngươi đều bị thụ nặng như vậy thương, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chiến đấu? Kỳ thật, kết quả đều đồng dạng, cần gì chứ, cho dù chết, ta cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Cái thiên kiều điều động trong cơ thể thánh khí, ngưng tụ thành hướng song trường. Song trường ở giữa vị trí, xuất hiện một hạt sáng người quang điểm, tản mát ra chói mắt hào quang, mỗi một căn ánh sáng đều giống như một thanh kiếm. Trong chốc lát, ở đây kiếm tu, toàn bộ đều bị cái kia ánh sáng mãnh liệt mang, đâm vào con mắt thấy đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thiên kiều thi triển chẳng lẽ là trung cổ thời kỳ một loại kiếm đạo tuyệt kỹ, thiên địa đồng thọ. Lưỡng nghi tông một vị thánh giả, lộ ra thập phần thần sắc kinh ngạc. Thiên địa đồng thọ, có thể nói là một loại chuẩn thánh thuật, có thể đem trong cơ thể thánh khí hoàn toàn chuyển hóa làm kiếm khí, tại trong nháy mắt, bạo phát đi ra, do đó tiêu diệt hết thảy trước mắt địch nhân. Chỉ có điều, một chiêu này thật sự quá cường đại, căn bản không cách nào khống chế, cuối cùng nhất, cũng sẽ đem chính mình giết chết. Ai đều không ngờ rằng, cái thiên kiều rõ ràng tu luyện cái này một loại cũng sớm đã thất truyền tuyệt kỹ, hẳn là thật là muốn cùng Thiệu Lân đồng quy vu tận. Nữ nhân điên, thật sự triệt để phát điên. Mặc dù Thiệu Lân trong tay nắm giữ Chu Tước Kiếm, cũng cảm giác tử vong uy hiếp, sắc mặt cũng trở nên thập phần tái nhợt. Trong lòng của hắn, tương đương sợ hãi, lập tức hướng về sau bỏ chạy, thầm nghĩ thoát được càng xa càng tốt. Thiên kiều, dừng tay. Táng Nguyệt Kiếm Thánh xuất hiện tại cái thiên kiều sau lưng, duỗi ra một bàn tay, một tay lấy cái thiên kiều hai tay ở giữa quang điểm bắt lấy, sử dụng hùng hậu thánh khí, đem quang điểm bao vây lại. Bành, một tiếng, cái kia một hạt quang điểm, tại Táng Nguyệt Kiếm Thánh trong tay bạo liệt, biến thành một đoàn khí lưu, theo giữa năm ngón tay dũng xuất ra ngoài. Cái thiên kiều toàn thân thánh khí hao hết, hai chân mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt thập phần tái nhợt, trong miệng không ngừng thở hổn hển, nói. Sư tôn, ngươi vì sao phải ngăn cản? Ta, có lẽ để cho ta, giết cái kia tên phản đồ. Táng Nguyệt Kiếm Thánh hít một tiếng, lắc đầu, nói. Tự tính toán bị mất kiếm các trăm năm về sau, chúng ta còn có thể đi đem nó đoạt lại. Ngươi cần gì phải như thế chấp nhất cùng một tên phản đồ như thế tích cực. Lập tức Táng Nguyệt Kiếm Thánh đem một miếng chữa thương đan dược cho cái thiên kiều ăn vào, đem nàng dẫn theo xuống dưới. Vừa rồi một màn kia, đích thật là kinh trụ không ít người, nếu không là Táng Nguyệt Kiếm Thánh ra tay ngăn cản, chỉ sợ hôm nay thì có hai vị giới tử đem sẽ vẫn lạc. Đương nhiên, mọi người cũng là khắc sâu nhận thức đến một sự kiện, sau này hay vẫn là tận lực không nên trêu chọc cái thiên kiều, một chiêu kia. Thiên địa đồng thọ, tuyệt kỹ, một khi thi triển đi ra, tự tính toán có cường đại trở lại thánh khí, đoán chừng cũng là ngăn cản không nổi. Thiệu Lân hít một hơi thật sâu, sợ hãi trong lòng, dần dần tán đi, lập tức, lại phát ra cười đắc ý thanh âm, nói. Tiên thiên cực dương thể cũng không gì hơn cái này, thật là làm cho ta thất vọng. Nghe được Thiệu Lân, lưỡng nghi tông kiếm tu toàn bộ đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Bạch Thạch quảng trường biên giới, Tuân Hoa Liễu hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói. Ngươi nếu là không có Chu Tước Kiếm, cũng xứng làm đại sư tỷ đối thủ. Mục Cát Cát cũng là cười lớn một tiếng. Cũng không biết là ai, mới vừa rồi bị sợ tới mức tựa như cháu trai đồng dạng, thực cho là mình trở thành giới tử, rất giỏi. Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cát Cát đều là không che đậy miệng, nói chuyện tự nhiên là bụng dạ thẳng thắn. Thiệu Lân ánh mắt trầm xuống, hướng Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cát Cát chằm chằm tới, nói. Hai người các ngươi vị có phải hay không rất có ý kiến, muốn hay không đi ra cùng ta luận kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Lân tu vi tương đương thâm hậu, chỉ là mở chừng hai mắt, hai đạo ánh mắt liền biến thành kiếm khí, thẳng hướng Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cát Cát hai người mi tâm bay đi. Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cát Cát trải qua tiểu hắc điều. Giáo, tăng thêm gần đây một thời gian ngắn tại kiếm các bế quan, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, tu vi đã đạt tới ngư long thứ tư biến. Hai người phóng xuất ra hộ thể thánh cương, đồng thời đánh xuất trường ấn, đem Thiệu Lân ánh mắt ngưng tụ ra lưỡng đạo kiếm khí đánh nát. Tuần Hoa Liễu liên tiếp hướng lui về phía sau 9 bước, mới đưa kiếm khí lực lượng, hoàn toàn hóa giải, trong nội tâm có chút kinh hãi. Thiệu Lân tu vi không khỏi cũng thật đáng sợ, chỉ cần một ánh mắt, có thể giết chết Ngư Long đệ nhất biến, thứ hai biến tu sĩ. Đương nhiên, Tuần Hoa Liễu trên mặt, lại không có biểu hiện ra chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại đứng thẳng lên lưng, nói. Ngươi có gì đặc biệt hơn người? Nếu là, Lâm Nhạc lão đại ra tay, ngươi chỉ sợ cũng không dám như thế hung hăng càn quấy. Nghe nói như thế, Thiệu Lân nhưng lại không giận ngược lại cười, nói. Lâm Nhạc, đúng vậy, hai người các ngươi nghi tông cái vị kia kiếm đạo kỳ tài đi nơi nào? Như thế long trọng nơi, hắn sẽ không lâm trận bỏ chạy đi à nha? Đúng lúc này, ánh mắt của mọi người, đồng loạt hướng tế đàn đỉnh chằm chằm đi. Thiệu Lân cũng là có chỗ phát giác, nhướng mày, xoay người, theo ánh mắt của mọi người, chằm chằm hướng tế đàn đỉnh. Chỉ thấy, một người mặc huyết sắc áo bào tuấn giật nam tử, lỗi lạc đứng tại tế đàn biên giới, thân thể thẳng tắp, giống như một cây ném lao. Cách chương.